Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2676, Luyện Kim Sĩ 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Windsor phu nhân đột nhiên xâm nhập làm thế cục càng thêm phức tạp. Windsor, phu nhân đại biểu chính là Rosa gia tộc. Chẳng lẽ Rosa gia tộc cũng muốn trộn lẫn đi vào không thành? Đi bẩm báo bệ hạ. Long kỵ sĩ trưởng cũng là cảm giác tâm mệt. Một cái long kỵ sĩ bay về phía hoàng cung. Augustine phi thường kinh ngạc mà nhìn Windsor phu nhân cùng Winnie. Đầy viện khô lâu làm Winnie kinh dị. Bất quá vẫn là đi theo mẫu thân đến. Augustine bên cạnh. Windsor phu nhân nhìn Augustine. Người đừng sợ. Augustine lau nước mắt. Ta không có sợ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Windsor phu nhân âm vang hữu lực nói. Canh giữ ở bên ngoài Mai trợn mắt há hốc mồm. Winnie thế mà đem chính mình mẫu thân gọi tới. Hắn còn một mực chờ xem Augustine hạ tràng đâu. Cái này, Windsor phu nhân tham lam nhìn Augustine. Vừa muốn khóc vừa muốn cười. Augustine cao tiểu tóc quan. Không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Nhiều người như vậy, bảo nàng mẫu thân, chẳng phải là liên lụy Rosa gia tộc. Hắn mặc dù không nhất định phải trở về Rosa gia tộc, nhưng là không nghĩ tới, muốn đem Rosa gia tộc như thế nào. Windsor bá tước đi hoàng cung, trong tay cầm in hoa ma pháp cuốn đi. Đây là Rosa gia tộc tổ tiên lưu lại thần cấp ma pháp trận. Bệ hạ nói bóng nói gió không ít lần. Windsor bá tước đều không có lấy ra tới. Hiện tại không thể không lấy ra. Nhịn không được nghĩ thở dài. Chờ hắn đến hoàng cung thời điểm. Phát hiện luyện kim công hội hội trưởng. Cũng là đến cùng cho Augustine cầu tình. Sinh ra một cái cấp 9 luyện kim sĩ không dễ dàng. Augustine tuổi tác còn nhỏ. Rất có thể trở thành thần cấp luyện kim sĩ. Giết quả thực đáng tiếc. Windsor bá tước dâng lên thần cấp ma pháp quyển trục, cũng nói rõ Augustine là hắn nhi tử, chuyện này không người có thể biết. Vừa nói ra, ở đây người đều quá sợ hãi. Liền quốc vương đều nhíu mày. Windsor bá tước muốn mời quốc vương khoan thứ Augustine. Hắn sẽ xem thật kỹ. Quản Augustine, sẽ không để cho Augustine trở thành làm hại một phương vong. Linh pháp sư. Quốc vương không có đáp ứng, chỉ là trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ. Lúc này một cái long kỵ sĩ đi vào, nói Augustine thuận vàng triệu hồi ra rất nhiều khô lâu. Quốc vương một chút đứng lên, liên thanh hỏi, trong nháy mắt triệu hoán đi ra. Đúng vậy, tựa như là cầm một cái pháp trượng, sau đó triệu hoán đi ra. Long, kỵ sĩ nói, lại nói rõ chi tiết. Lúc trước Augustine vào thành thời điểm. Bên cạnh cũng không có cái gì khô lâu, cho nên khô lâu là đột nhiên xuất hiện. Windsor bá tước cũng nói không chính xác đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá hiển nhiên là không thể tùy tiện xử trí Augustine. Nếu như quốc vương muốn khăng khăng xử trí, kia quốc gia liền đã mất đi cấp 9 luyện kim sĩ, còn đem một cái tùy thời có thể triệu hoán khô lâu vong linh. Pháp sư đắc tội. Mặc dù đế quốc không đem một cái nho nhỏ vong linh pháp sư để vào mắt, nhưng là bọ chét cũng đáng ghét nha. Nếu như bị quốc gia khác lung lạc đi, đó chính là đế quốc tổn thất, nhưng là thật mất mặt nha. Tất nhiên cũng có người cầm ý kiến phản đối, nói hẳn là trảm thảo trừ căn, như vậy liền không có cái uy hiếp gì. Luyện kim công hội hội trưởng kém chút nhảy dựng lên. Giết, người nói dễ dàng. Vậy ngươi bồi ta một cái cấp 9 luyện kim sĩ. Ta liền để ngươi giết. Thế nhưng là ngươi đừng quên. Hắn là một cái vong linh pháp sư. Vậy ngươi cũng đừng quên. Hắn là một cái luyện kim sĩ. Luyện kim công hội. Hội trưởng cười lạnh. Nếu như ngươi xác định có thể giết được hắn còn tốt. Nếu như giết không được. Hắn có một đầu hỏa long. Còn có thể triệu hoán khô. Lâu. Lấy hắn luyện kim thuật trình độ. Nếu có một ngày xoắn suýt một đại bang, vong linh pháp sư làm sằng làm bậy, trách nhiệm này ngươi phụ được. Cái này, chấm ngoặc kép. Bằng Mao muốn để hắn phụ trách. Hắn dựa vào cái gì phụ trách? Ở đây quý tộc cũng là trong lòng cũng là hoa cẩu. Windsor bá tước bắt tay đặt ở trước miệng ho nhẹ một tiếng. Lúc này hắn không thích hợp nữa lên tiếng. Dù sao hắn là Augustine phụ thân. Không biết chưa? Phát giác gian. Cái kia bất lực hài tử đã khẽ động các phương thần kinh. Trong vương cung tranh luận không ngớt. Bên này cũng đối trì bất động. Mai, chờ đến nóng lòng. Như thế nào còn chưa động thủ? Hơn nữa Winnie tiến vào. Liền không có đi ra ngoài nữa. Winnie muốn phản bội mình gia tộc sao? Cái kia không phải muốn bỏ trốn đi. Tóm lại Mai càng não bổ mặt càng đen. Trong nội viện, Ninh Thư hướng Augustine hỏi. Người đói không? Augustine, không có cảm giác. Khẩn trương như vậy thời khắc. Không cảm giác được đói. Hỏa Long nói. Cho ta làm điểm dê nướng nguyên con. Ninh Thư không có cách. Chỉ có thể một chuyến khiêng dê nướng. Nguyên con cho Hỏa Long. Hỏa Long một hơi một cái. Kết băng giòn. Thịt dê vị. Đám người bắt đầu còn rất khẩn trương. Nhưng là thời gian dài. Augustine cảm. Thấy mệt mỏi. Ngồi xuống. Đối Windsor phu nhân nói. Người cũng ngồi xuống. Đi. Windsor phu nhân giờ khóc giờ cười. Đối địch đâu? Tại sao có thể như vậy chứ? Bất quá nhìn thấy Augustine thật rời cái ghế tới. Cũng ngồi xuống. Lôi kéo. Augustine hỏi cái này chút năm là thế nào qua? Windsor phu nhân lúc này không tiếp tục áp lực tâm tình của mình. Lôi kéo. Augustine líu lo không ngừng hỏi. Augustine nói mình đều tại người ở thưa thớt địa phương ở lại. Cùng Vicky cùng nhau sinh hoạt thật nhiều năm. Windsor phu nhân nhìn thấy hốc mắt trong nhảy lên du lãm ngọn lửa Ninh Thư. Nói, cũng cảm ơn ngươi. Ninh Thư gật gật đầu. Winnie có chút bận tâm. Ấn lý thuyết phụ thân không có ngăn cản nàng cùng mẫu. Thân, hẳn là muốn cứu ca ca đi. Nếu quả như thật thấy chết không cứu. Như vậy, liền sẽ không để mẫu thân tới này. Ninh Thư trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không muốn cùng áo cổ tư. Dính líu quan hệ, liền sẽ không để mẫu nữ tới. Cho nên, Rosa gia tộc dự định bảo trụ Augustine. Ninh Thư cười thầm trong lòng. Rốt cuộc là quý tộc, khẳng định còn có nội tình. Lại nói, Augustine bản thân là một cái cấp 9 luyện kim sĩ. Đáng giá mạo hiểm, Ninh Thư muốn chính là Augustine có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Cho dù, có một cái vong linh pháp sư thân phận lại như thế nào? Làm công thành danh tại thời điểm, người khác sẽ chỉ quên ngươi không chịu nổi quá khứ, thậm chí ước gì ngươi cũng quên đi, mới có thể quên nhớ đã từng. Bọn họ đối ngươi làm sự tình, cho dù có một cái vong linh pháp sư thân phận lại như thế nào. Xem như vì nhân, vật truyền kỳ thời điểm, cái thân phận này chỉ có thể cho hắn truyền kỳ thượng. Lại thêm một bút, lại nói. Augustine trong lòng cũng chỉ có luyện kim thuật, cái khác căn bản, cái gì đều không thèm để ý. Tóm lại, Augustine lực lượng bây giờ, không thể không khiến người khác ước, lượng một chút, coi như muốn bóp, khả năng cũng phải bị đâm. Vẫn luôn trời sắp tối, lòng kỵ sĩ cùng thị vệ đều không có tiếp vào tiến công. Chỉ lệnh, cũng không có thu được rút lui tin tức, cứ như vậy rằng co, mai. Im ắng, có phải hay không đều đã chết nha? Ninh Thư đi làm một ít đồ ăn bưng tới. Winnie cảm giác rất vi diệu. Lần thứ nhất ăn khô lâu làm đồ vật. Nghĩ đến ca ca tịch mịch cô đơn đến cùng một cái khô lâu cùng một chỗ. Winnie, trong lòng thở dài. Không biết về sau ca ca thê tử có thể hay không tiếp nhận bộ xương này. Thực sự có điểm dọa người. Đặc biệt trời tối sau. Hai đoàn u lam ngọn lửa càng thêm rõ ràng. Hết chương.